Yêu nữ xin tự trọng, chương 146, vô tình gặp được, góc truyện audio.com, lại chết ba người, hai ngày qua số người chết đã ít đi nhiều, rất nhiều người đều đã tiếp nhận tin tức tập trung một chỗ hành động, khiến cơ hội ra tay của đối phương ít đi rất nhiều. Giang Vân Hạc nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, sách ở trên mặt theo nước sông phiêu động. Thanh âm trà sát của nước sông với đáy thuyền, còn có thanh âm lá cây rơi vào trong nước, thanh âm của người trên bờ, đều truyền vào trong tai hắn. Khó trách thế nhân đều nói thính giác của người mù vượt xa thường nhân. Giang Vân Hạc nảy ra ý nghĩ như vậy, không dựa vào con mắt đi xem các loại đồ vật, các giác quan khác xác thực sẽ càng thêm nhạy cảm. Tính toán khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều. Có một góc ở sông Thanh Thủy này lớn như mặt hồ, cảnh vật hai bên rất hợp lòng người, trăng chiếu vào mặt hồ, lấp lánh như ngọc vỡ, nên được gọi là Lạc Ngọc Bàn hay Lạc Ngọc Hồ. Hôm nay Cơ Trường Du cùng bằng hữu tại Lạc Ngọc Hồ này du ngoạn. Giang Vân Hạc có thể nghe được tiếng cười của nữ tử, mặc dù có một chút xa, đoán chừng ở giữa một khắc đồng hồ đến hai khắc đồng hồ liền có thể gặp nhau. Ánh nắng thật tốt, Giang Vân Hạc trong đầu chuyển động suy nghĩ, sau đó để cho mình nhàn nhạt tiếp đi. Bên trên một chiếc thuyền hoa, Cơ Trường Du đang ngồi trên ghế tùy ý để thiếu nữ bên cạnh đem hoa quả cho vào trong miệng, sau lưng cách đó không xa bên trong thuyền, một người nam tử hai mắt bị cuốn vải, mấy vị thiếu nữ mặc lụa mỏng chơi đùa xung quanh hắn vô cùng ầm ĩ, vô tình hay cố ý phát ra âm thanh, lại cười rồi chạy đi. Mà ở trên thuyền lâu, có mấy nam nữ đang chỉ trỏ ở nơi xa mà đàm tiếu. Công tử, có một con thuyền, phía trên giống như có người. Nếu không để ý, sẽ đụng vào thuyền chúng ta. Một thiếu nữ nhìn thấy thuyền nhỏ trên hồ đang trôi tới, trong mắt mang theo cảnh giác. Ta đưa nó phiến đi. Thiếu nữ cầm một cây quạt bên cạnh liền muốn quạt ra gió đem nó thổi đi. Chờ chút, Cơ Trường Du liếc mắt đột nhiên ngăn thiếu nữ lại. Hắn so với thiếu nữ này ánh mắt cao hơn, cách thật xa liền thấy đối phương kia mặc trường bào không phải là phàm vật mà lại có chút quen mắt. Khí tức đối phương mặc dù chưa lộ, nhưng cũng có thể nhìn ra là một tu sĩ. Suy tư một chút, Cơ Trường Du trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, thật là đúng dịp. Cơ Trường Du là thật tâm muốn kết thân với Giang Vân Hạc, dù sao đứng phía sau đối phương là Chấp Nguyệt cùng Tử Thần Tông, y còn lại cùng vị Hỏa Nha quân Du Kích tướng quân kia quan hệ cũng là tâm đầu ý hợp, bên cạnh còn có Tinh Tượng Tông Trác Như Mộng. Một người có thể dính dáng đến hai cái thế lực lớn cùng với mấy vị cao thủ, rất đáng để kết giao. Lần trước ở Túy Tiên Lâu gặp một lần, mấy ngày kế tiếp hắn cũng cân nhắc qua nên hay không mời Giang Vân Hạc tới nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy mình quá chủ động có chút làm mất đi thân phận của mình. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được, không cần ngăn cản, để hắn đụng, Cơ Trường Du nhẹ giọng phân phó, người ở phía trên, giống như ngủ thiếp đi, nữ tử nhìn mấy lần, kinh ngạc nói. Chỉ thấy một người nam tử nằm trên thuyền, lồng ngực có chút phập phồng, một quyển sách ở trên mặt ngăn trở ánh nắng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hương vị thong dong tự tại. Để cho người ta không nhịn được muốn xốc sách lên, nhìn xem phía dưới kia đến cùng là cái hạng người gì. Cơ Trường Du nhớ lại trang bìa, góc truyện audio.com, vừa mới nhìn tựa hồ là Trường Khánh tập. Đây là tập thơ của một vị tán quan Phạm Trường Khánh, người này quan chức không cao, nhưng thi tài xác thực bất phàm, mà kiếm thuật cũng là cực kỳ xuất chúng. Lấy tính tình Cơ Trường Du tự nhiên là sẽ không xem cái này, bất quá hắn ngược lại là thường xuyên nhìn thấy muội muội hắn Cơ Thi Trạch thường xuyên lật xem cái này. Giang Vân Hạc thích xem thi tập, như thế có thể lợi dụng một chút, Cơ Trường Du không hề cảm thấy ngạc nhiên, trên thực tế bên trong tu sĩ thích thi từ ca phú cũng không ít, người thích vị Phạm Trường Khánh thi kiếm song tuyệt kia cũng rất nhiều. Này, sắp va vào rồi, một lát sau, nữ tử bên cạnh Cơ Trường Du ra hiệu, hướng về phía dưới hô. Theo tiếng nói, thời điểm đầu thuyền nhỏ sắp đụng vào thuyền lớn, đầu thuyền xuất hiện một tầng màng mỏng, đem thuyền nhỏ bật ra. Nữ tử kia nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy người kia lấy quyển sách ra khỏi mặt mình, hắn là một thanh niên chưa quá 20 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, bộ dáng thì uể oải như buồn ngủ. Đã làm cô nương kinh sợ rồi, thanh niên kia hướng về phía bên kia nở nụ cười cực kỳ ôn hòa. Cũng không thấy hắn làm động tác gì, thuyền nhỏ kia liền hướng phía trước lướt tới. A, nguyên lai là Giang đạo hữu. Cơ Trường Du thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó có chút kinh hỉ nói. Lần trước từ biệt không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp mặt, Giang đạo hữu hôm nay đang đứng chờ vị tiên tử nào đây? Giang Vân Hạc không vội vã xoay lưng, lại ngáp một cái, nhưng mà toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lười biếng tự tại, không làm cho người ta nửa phần cảm giác coi thường đối phương. Lúc này mới cười nói, hóa ra là đã va chạm vào thuyền của Cơ công tử. Mấy ngày nay chưa tới tiếp Cơ công tử, cũng là ta có lỗi. Dưới chân khẽ động, Giang Vân Hạc liền nhảy lên bên trên đầu thuyền, quyển sách trong tay cũng biến mất. Vừa vặn giới thiệu cho Giang đạo hữu mấy vị đồng đạo. Cơ Trường Du có chút thân mật dẫn Giang Vân Hạc hướng mấy vị tu sĩ bên trên bong thuyền giới thiệu. Dù sao Cơ Trường Du thân phận không tầm thường, chính là quận vương chi tử, có thể để cho hắn đối đãi như thế cũng sẽ không là người bình thường. Tự nhiên không ai dám xem thường. Vị này là môn hạ của Trường Nguyệt chân nhân, Tử Thần Tông, Giang Vân Hạc đạo hữu. Tử Thần Tông chính là đại tông của Vạn Sinh Quốc, Trường Nguyệt chân nhân là một trong ba trưởng lão Nhật Nguyệt Tinh. Cơ Trường Du nói xong, mấy người vẻ mặt tươi cười, nguyên lai là Giang đạo hữu. Trong đó có hai người đầu tiên là suy tư, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Giang Vân Hạc có chút kỳ dị, hiển nhiên là muốn biết Giang Vân Hạc này là ai. Vị này là Lan Thanh Sơn không đồng tử, sư tòng Hạc chân nhân. Đây là một đạo nhân mặc hạc vũ y. Giang Vân Hạc trong tim nhất chuyển, liền biết lai lịch của người này, cùng vị Cơ Thi Trạch kia chính là đồng môn. Hai vị đạo hữu này là Ngọa Long Trang Ngô Nhạc Ngô Xuyên, sư tòng Ngọa Long Sinh. Hai người này đều là bộ dáng thanh niên, khuôn mặt có chút giống nhau, vừa nhìn liền biết là huynh đệ huyết thống. Ngọa Long Trang không tính là nổi danh, Ngọa Long Sinh ngược lại là có chút danh tiếng, vốn là xuất thân viết tiểu thuyết, còn làm qua tiểu quan, về sau được tiên duyên, 200 năm liền đạt đến nguyên môn cảnh, xây Ngọa Long Trang. Phải biết những nhân vật nổi danh kia cực ít sẽ ra tay, mà nguyên môn cảnh. Góc truyện audio.com, bình thường đều có thể xông pha. Tựa như Tô Tiểu Tiểu, không biết đắc tội bao nhiêu người, vẫn sống thật tốt. Vị này là Vạn Trượng Tông An Tử Hoa, An Đạo Hữu. Người này một bộ dáng thư sinh yếu đuối. Cái Vạn Trượng Tông này cùng Cự Linh Tông có chút giống nhau, bất quá cùng Cự Linh Tông tu sĩ khác biệt. Vạn Trượng Tông tu sĩ bình thường cùng với người bình thường không khác lắm, nhưng mà lúc chiến đấu lại biến thành cự nhân, bình thường tu sĩ khí hải cảnh, thời điểm chiến đấu có thể cao tới 3-4 trượng. Ta là trời sinh người yếu đuối, dù có rèn luyện thân thể thì hình thể cũng vẫn như thế. An Tử Hoa cười nói, hiển nhiên hình thể hắn thường xuyên bị người nghi hoặc, bởi vậy không chờ người hỏi liền trước một bước nói ra. Vị này là Vấn Tình Tông Bạch Vũ, Bạch Đạo Hữu. Cơ Trường Du chỉ vào vị cuối cùng, một tu sĩ môi hồng răng trắng Tiểu Bạch Kiểm. Gặp qua Giang Đạo Hữu, Giang Vân Hạc, danh tự này ta tự hồ ở đâu nghe qua. Bạch Vũ một mặt suy tư, Giang Đạo Hữu không biết để bao nhiêu tu sĩ ao ước a. Trên ngọn núi, cùng Nguyệt Tiên Tử và Tô Tiểu Tiểu yêu nữ. An Tử Hoa cười nói phân nửa, việc này đừng nhắc lại. Giang Vân Hạc khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ cười nói, tên của mình là bị hai người này treo trên mắc câu rồi. Dĩ nhiên, An Tử Hoa nói ao ước cũng là thật, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị. Đổi lại người bình thường khả năng ít nhiều có chút tự đắc, Giang Vân Hạc thế nhưng là không có hứng thú gì đến việc này. À, nguyên lai là ngươi. Bạch Vũ bừng tỉnh đại ngộ, một mặt thân thiết, nguyên lai là Giang huynh, tiểu đệ hữu lễ. Qua trong giây lát liền từ Giang đạo hữu biến thành Giang huynh. Cái Vấn Tình Tông này, công pháp nổi danh nhất chính là Thải Bổ Chi Pháp và phương pháp song tu. Đại khái là cùng chung chí hướng, Giang Vân Hạc đặc biệt dễ dàng cùng những người này kết giao làm hảo hữu, nói thí dụ như Ti Không Quy, Đồng Thanh Xuyên. Ngọa Long Trang Ngô Thị huynh đệ cũng một mặt giật mình, Ngọa Long Trang vô luận thế lực hay là phương diện khác so với những tông môn khác yếu hơn nhiều, bởi vì phương diện tin tức cũng không quá linh thông, lúc này trải qua nhắc nhở mới nhớ tới. Lại nhìn ánh mắt Giang Vân Hạc càng là khác biệt nhiều hơn mấy phần ao ước. Nghe nói vị này lúc trước bất quá là một vị tán tu không môn không phái, không biết làm sao lại được Nguyệt Tiên Tử cùng Tô Tiểu Tiểu yêu ái, thậm chí dẫn tới hai người ra tay đánh nhau. Bây giờ lại nhìn, năm đó vi tán tu này dựa vào cơ duyên khiến người ta hâm mộ, nhảy lên thành Tử Thần Tông Trường Nguyệt chân nhân đệ tử, ngay cả vị công tử này đều phải thận trọng mà đối đãi. Nếu như mình có cơ duyên này, chẳng những ao ước còn có đố kỵ. Cách chương.